Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 63, ác mộng cuộc đời. Góc truyện audio.com. Từ cái ngày Phương được đánh giá có chất giọng rất tốt, nó trở nên nổi tiếng hơn từ bao giờ. Điều đó làm nó tự nhiên có cái suy nghĩ rất là quái dị. Nó luôn miệng hỏi Quỳnh và Hiền rằng hay tớ đi làm ca sĩ nhỉ? Và cứ mỗi lần hỏi như vậy, kiểu gì nó cũng ăn cái búng chán thật đau và nhận được mấy lời động viên của hai con bạn thân. Đại loại như, cô dẹp bỏ ngay cái ý định ấy đi cho tôi nhờ. Hoặc, cậu điên nó vừa vừa thôi. Hay, này chị Hiền, Phương nó bị sốt bao nhiêu độ thế? Có cần mua thuốc về không? Hay, thật là khinh thường nhau mà. Cũng kể từ cái vụ đó, ngày nào nó cũng luôn miệng gọi Khải là bảo bối. Một điều bảo bối, hai điều bảo bối, đã yêu anh rồi giờ còn yêu hơn thế cơ. Và cũng nhờ gọi thế nên nó và Khải lúc nào cũng bị hai cặp còn lại chê bai là xến xúa. Ngày hôm nay, sau khi kết thúc buổi chụp hình quảng cáo trước máy tính bảng, chúng nó kéo nhau đi chơi đêm, cụ thể là đạp xe thể thao giữa đường, khi đi ngang qua một cửa hàng ốp điện thoại, vì thấy cửa hàng này vẫn mở, bên trong lại rất nhiều ốp đẹp nên nó nhất quyết phải vào đó bằng được. Nó đi qua đi lại, chọn tới chọn lui, rốt cuộc cũng chọn được hai chiếc ốp đôi rất đẹp, trên chiếc ốp được trang trí tinh xảo. Chiếc ốp to có nửa hình trái tim, chiếc ốp nhỏ hơn một chút cũng có nửa hình trái tim. Khi ghép hai chiếc ốp này lại thì hai nửa trái tim cũng ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh. Vì trước đó Khải đã tặng cho Phương một chiếc điện thoại Oppo R9 giống y hệt của anh nên mới mua được ốp giống nhau. Bên trên hình trái tim còn có chữ Love Forever được đính bằng đá lấp lánh. Không cần nghĩ ngợi, nó quyết định mua luôn và đương nhiên chiếc ốp lớn kia sẽ được tặng cho người con trai mà nó yêu nhất. Này, tặng anh, nó đưa cho Khải một hộp hình chữ nhật cỡ vừa, đôi môi luôn hiện hữu nụ cười đầy sức sống và niềm vui. Ánh mắt nó long lanh tựa ngọc, một vẻ đẹp hoàn mỹ. Khải nhìn nó chớp đôi mắt, môi khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi cầm lấy chiếc hộp. Cho anh, đương nhiên rồi, mở ra đi, ánh mắt nó mong đợi khi anh mở chiếc hộp ra, mong đợi anh sẽ vui khi thấy quà nó tặng, một chiếc ốp nửa trái tim, chỉ cần có thế nó bắt Khải lấy điện thoại ra rồi tự tay nó lắp chiếc ốp nó vừa tặng vào điện thoại. Ten ten ten, xong xuôi đâu đấy nó mới mang điện thoại của nó ra. Ghép điện thoại của anh và nó thành một, Khải nhìn thấy hình trái tim trước mắt. Bất giác bật cười, bạn gái anh còn trẻ con quá hả, nhưng dù gì cũng là quà nó tặng anh, cũng rất ý nghĩa, anh nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt nó, không biết từ bao giờ, bản thân anh lại yêu Phương nhiều đến vậy, nhẹ nhàng nhướng người, anh khẽ hôn lên trán nó, một nụ hôn thể hiện sự yêu thương sâu sắc, em còn nhớ lúc mới gặp nhau, em có hứa sẽ thực hiện với anh ba điều kiện chứ? Em nhớ, mà vậy thì sao, em đã thực hiện được một điều kiện, còn hai điều kiện nữa. Trời, sự kiện lâu như vậy rồi anh còn nhớ sao? Nó còn xém chút nữa thì quên nữa kia kìa. Nó nhìn anh một lúc rồi Khải lại tiếp tục. Điều kiện thứ hai của anh là, em phải ở bên cạnh anh mãi mãi. Hờ, cứ tưởng gì chứ điều kiện thế này quá đơn giản với nó. Phương yêu Khải. Hiện tại là yêu rất nhiều nên về vấn đề này thì anh yên tâm đi. Nó nhất định làm được. Trong khung cảnh đêm tối tĩnh mịch, ánh điện đường soi bóng hai người bạn trẻ cộng một tình yêu chân thành. Trên từng mm, ngày hôm sau, chuông reo báo hiệu giờ ra chơi tiết ba bắt đầu. Nó một mình lững thững bước ra sau trường ngồi nghe nhạc. Nơi này có một cây cổ thụ rất to và rất mát. Phương hay tới đây ngồi thư giãn sau giờ học căng thẳng. Nhưng khi nó vừa cắm được cái tai nghe vào điện thoại thì bất chợt có người gọi tên nó. Quay người lại tìm bóng dáng người vừa gọi tên nó thì hóa ra người đó chính là Devil. Nó lắc đầu chán nản, thực sự rất ghét con người này mà. Đang chuẩn bị thư giãn thì không khí nơi đây lại bị làm cho ô nhiễm. Nó mặc kệ bước nhanh rời khỏi gốc cây cổ thụ đó. Nhưng căn bản là chưa kịp bước nó đã bị Devil kéo lại. Buông ra, tôi không muốn gặp anh. mày đẹp nhíu chặt, thật không thể ưa nổi cái tên này mà. Kiếp trước nó nợ nần gì nhà anh ta hay sao nên kiếp này Phương cứ đụng mặt tên ôn thần này hoài vậy. Em không muốn nhưng rốt cuộc sau này em vẫn phải gặp thôi. Vẫn cái bộ dạng cao ngạo ấy. Mái tóc màu vàng cùng chiếc khuyên kim cương bên tai trái do gặp ánh sáng nên nó trở nên lấp lánh. Đúng là cái bộ dạng của ác quỷ mà. Em không muốn nhưng rốt cuộc sau này em vẫn phải gặp thôi. Câu này có ý tứ gì? Chả nhẽ sau này anh ta còn định chuyển nhà đến cạnh nơi nó đang ở sao? Câu nói vừa rồi, anh có ý gì đây? Chả phải lúc trước tôi đã từ chối lời đề nghị làm bạn gái của anh rồi sao? Hiện tại tôi với anh chả có gì nói với nhau cả. Nó ngờ vực hỏi lại con người trước mặt, nhìn qua có vẻ như anh ta là một kẻ khá là mưu mô. Quá mưu mô chứ khá cái nỗi gì? Vào thẳng vấn đề nhé. Tôi nói cho em biết, em tưởng em từ chối tôi như thế là xong sao? Càng nói, anh ta càng hướng tới nó đi thẳng, nó thì giật lùi về phía sau. Anh định làm gì? Thật sai lầm khi đi ra sân sau này mà, ngộ nhỡ nó có mệnh hệ gì thì biết làm sao? Vì anh ta là devil mà, không một ai có quyền từ chối tôi sẽ cho em thấy. Từ chối tôi là một sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời em. Ánh mắt sắc bén của anh ta quét lên người nó từng đợt. Rốt cuộc là anh định làm gì? Trong nó bỗng xẹt qua một tia lo lắng, một dự cảm không lành. Lại chuyện gì sắp xảy ra nữa đây? Vương Tuấn Khải, tôi sẽ khiến cậu ta rời khỏi giới giải trí vĩnh viễn. Bất chợt nó giật mình, giống như một luồng điện cao áp chạy ngang qua nó khiến nó chết đứng tại chỗ. Anh ta, anh ta dám động đến người nó yêu. Thì cũng đúng mà, anh ta là cái thứ ác quỷ. Đâu phải người, nó ngập ngừng không thể nói nên lời. Trong tình huống này, nó phải làm sao? Một khi tôi đã nói là tôi sẽ làm, em cứ chờ đi. Nói xong câu này, anh ta quay đầu bước đi, để lại nó trong cơn hoang mang tột cùng. Làm thế nào mà lại thành ra này? Nó bắt đầu suy nghĩ nhanh nếu Tuấn Khải không còn ở trong showbiz nữa thì sẽ thế nào đây? Không chỉ có fan Trung mà còn cả fan Việt Nam, fan Mỹ, Hàn, Nhật, vân vân và mây mây chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc. Còn nữa, sự nghiệp của Khải sẽ ra sao? Đến suy nghĩ ra cái cảnh tượng ấy nó cũng không dám suy nghĩ. Nó hại anh rồi, nó biết Devil nói là có thể làm. Nhất định anh ta sẽ không tha cho Khải. Devil dừng lại, tôi, bây giờ suy nghĩ của nó chỉ có thể là tìm cách giúp Khải một cách nhanh chóng nhất. Ngoài ra nó không còn nghĩ thêm được gì nữa. Nghe thấy nó gọi, nụ cười của ác quỷ hiện lên. Đúng như hắn dự đoán, chắc chắn Phương sẽ không để có chuyện gì xảy ra với Khải. Nhưng chỉ một s sau đó nụ cười đó biến mất và quay ra nhìn nó. Tôi đồng ý, tôi sẽ làm bạn gái anh. Xin anh đừng làm gì anh ấy. Nó gần như sắp khóc rồi, khóe mắt đong đầy nước. Chỉ cần chút xíu nữa sẽ trào ra. Nhìn cảnh tượng này Devil hận mình không thể xé xác người con trai mang tên Vương Tuấn Khải ra. Biết là Phương không yêu hắn. Biết là nó đang cầu xin hắn vì người con trai khác. Biết rằng nó đang khóc vì người con trai khác nhưng cứ chiếm được thể xác của nó trước đã dần rồi trái tim Phương cũng sẽ thuộc về hắn ngay thôi. Hắn nghĩ là vậy, ô Devil anh hơi nhầm ế, để rồi xem Phương có yêu anh không nhá. Tôi đâu có yêu cầu em làm bạn gái tôi. Điều kiện giờ khác rồi. Cái em phải làm là trở thành vợ của tôi kia. Rắc rắc trái tim nó như đang tan nát. Cái gì chứ, kết hôn, nó đâu có nghĩ xa đến vậy. Nó vẫn còn trẻ, chưa thích hợp để kết hôn. Mà nếu kết hôn, có nghĩa là nó phải rời xa Khải mãi mãi sao? Không được, đêm qua nó đã hứa với anh rằng sẽ bên anh mãi mãi cơ mà. Điều này là không thể, tuyệt đối không, nó khựng người, giọt nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ? Bất lực, nó bất lực rồi, nhưng rồi nó lại nghĩ đến nếu Khải bị rời khỏi giới giải trí. Tim Phương lại thắt lại, Phương phải đồng ý với Devil. Chỉ còn cách là đồng ý, lấy cuộc hôn nhân của nó. hạnh phúc cả đời nó để Khải không phải chịu tổn thương. Đơn giản vì nó yêu anh, cho em một ngày suy nghĩ. Hết một ngày tôi sẽ đón em ở sân bay Bắc Kinh để sang Hàn Quốc làm lễ kết hôn ngay lập tức. Về chuyện của Âu Dương Thiên Minh, tôi đã nói chuyện này với bố em rồi. Em không phải lo, một ngày, cưới ngay lập tức, thời gian để nó bên Khải còn ngắn thế thôi sao? Đầu óc nó giờ đây trống rỗng, nước mắt không thể kìm hãm cứ thế chảy xuống rơi trên mặt đất. Đôi chân run run ngã khuỵu xuống đất, ác mộng đến với nó nhanh hơn nó tưởng. Tuấn Khải, bảo bối của em, giờ em phải làm sao? Em biết phải làm sao đây? Hay, Yên bật mí cho mà biết. Chép sau còn cảm động hơn nhiều. Về chuẩn bị khăn giấy đi nhá. Còn nữa, tối nay, tối thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016. Trong group hội những người thích đọc truyện của Như Yên sẽ có một sự kiện đặc biệt là trả lời câu hỏi để chọn ra nhân vật bạn thân của Thiên Nguyên và Khải trong tác phẩm mới Lỡ Yêu Em Rồi. Biết phải làm sao, của Yên, còn nữa, ai trả lời đúng câu hỏi phụ sẽ là người đầu tiên được đọc chép đầu tiên của truyện mới. Nếu ai chưa vào group thì nhanh nhanh lên nha, cách chương.